Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 55, cực độ kinh khủng tồn tại. Hàn Tuyền tên, Tô Phi nhưng thật ra nghe qua, đều biết Tư Mã Tĩnh đăng cơ về sau, tại đệ nhất thời gian thành lập Thập Tam Minh, mà cái này Thập Tam Minh, phân biệt là Độ Sinh, Trăng Tròn, Linh Tiêu, Đại Bi, Thiên Sát, Phi Tinh, Bạch Vân, Bá Vương, Song Cực, Băng Phong, Ngàn Điểu, Thương Diễm, cùng với Thật Võ, Thập Tam Minh Chi Trung. Cái này bên trong có 12 minh phân biệt quản lẽ ra Tần Quốc 8 khu. Độ Sinh Minh chỉ lo 7 khu. Như vậy, chỉ cần là Thập Tam Minh, liền quản Đại Tần Đế Quốc suốt 103 cái khu vực. Tất cả mọi người biết, Đại Tần Đế Quốc cùng sở hữu 108 khu. Mặt khác 5 khu, có 4 khu là vương tước khu vực, còn có 1 khu là vương thành, tứ đại vương tước khu vực. Từ Tân Thành lập tứ đại thiên vương quản lẽ ra, mà vương thành còn lại là từ Tư Mã Tĩnh bên người thân tín quản lẽ ra. Nếu ở chỗ này nhắc tới tứ đại thiên vương, vậy tiện thể mang theo đề một chút tứ đại thiên vương danh hào. Bọn họ phân biệt là Bất Bại, Diệt Thế, Không Ở Giữa, cùng với Đoạt Mệnh. Đương nhiên, tứ đại thiên vương tạm thời còn không có tiệm lộ đầu nơi hẻo lánh. Bọn họ vẫn luôn ẩn nấp ở nơi tối tăm, rất ít người biết bọn họ tồn tại. Hiện tại chúng ta muốn nói là Hàn Tuyền. Hàn Tuyền là Thập Tam Minh Chi Trung, Băng Phong Minh Minh Chủ. Băng Phong Minh quản lý Đại Tần 8 khu, Nam Xuyên khu vực chính là một cái trong số đó. Nói cách khác, cái này Nam Xuyên Tuyệt Mệnh Ly Cung đúng là Băng Phong Minh Chủ Hàn Tuyền cấp dưới. Hôm nay nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật tại thực khó tin tưởng. Hàn Tuyền thân là Băng Phong Minh Chủ, vậy mà lại tự mình tới đến Nam Xuyên. Xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này, Băng Phong Minh khả năng sẽ có đại động tác, mà Tô Phi là Thập Tam Minh phải giết mục tiêu, chỉ sợ chính làm Tô Phi tâm tình phức tạp thời khắc. Khang Bá đứng dậy hỏi, Tô công tử, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta sớm đã biết, ngươi là triều đình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hàn Tuyền đã tới, ngươi không nên tiếp tục ở lại chỗ này. Không, ta lưu lại, còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tô Phi nói, nghe vậy, Khang Bá sắc mặt trầm xuống. Tô công tử, ngươi cũng biết Hàn Tuyền thực lực khủng bố đến mức nào sao? Ta đối Hàn Tuyền không biết gì. Ta chỉ biết, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, cho dù chết, cũng nhất định phải làm. Tô Phi ánh mắt kiên định đạo, ha ha. Khang Bá xua tay một cái bên trong quạt xếp, không nói gì cười cười. Nói, Tô công tử, ngươi cũng biết, Diệp Hồng Y chính là đường đường địa tạng cung hoàng. Từ vết thương của nàng cùng trạng thái tử vong tới xem, Hàn Tuyền giết nàng, chỉ dùng một chiêu, hơn nữa nàng liền cơ hội phản ứng đều không có. Nếu là Hàn Tuyền ra tay với ngươi, ngươi cho là mình còn có cơ hội sống sót sao? Này, Tô Phi trong lòng giật mình. Không nghĩ tới, Diệp Hồng Y thế nhưng là địa tạng cung hoàng sao? Địa tạng cung hoàng chính là level 120 tu vi cảnh giới A. Liền tính là dựa theo địa tạng cung hoàng thấp nhất chiến lực giá trị tính toán, kia cũng đến tại 100 vạn trở lên. 100 vạn chiến lực lại là bị một kích nháy mắt hạ gục. Hơn nữa, còn có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Như vậy nhìn tới, Hàn Tuyền thực lực thật đúng là cực độ kinh khủng tồn tại. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Tô Phi chần chờ một lát, ta suy nghĩ một chút nữa đi. Đúng, kỳ thật ta tìm các ngươi là bởi vì là có chút chuyện trọng yếu muốn thương lượng với các ngươi. Gì sự tình? Khang Bá hỏi. Ta chính ở tổ kiến một chi vương bài quân đoàn, hy vọng Khang tiền bối có thể gia nhập. Tô Phi nói, ta, Khang Bá nghe vậy, cười lớn ha ha nói, tiểu huynh đệ, tại ngươi nói chuyện phía trước, phiền toái ngươi trước điều tra rõ, đời ta ghét nhất chính là kéo bè kết phái. Huống chi, ngươi một cái tiểu tử chưa dứt sữa, muốn cho ta vì ngươi làm sự, đó là vạn vạn chuyện không thể nào. Khang tiền bối, phàm là vô tuyệt đối, ngươi liền không muốn nghe một chút kế hoạch của ta sao? Tô Phi biết, Khang bá là thánh đinh ngũ quốc đệ nhất trí người, phàm là người thông minh, xưa nay sẽ không lỗ mãng hành sự tình, tùy tích cự tuyệt một người, cũng tuyệt không phải trí người chỗ là. Huống chi, hiện giờ Tô Phi, tại đại tần cảnh bên trong, cũng coi như là có chút danh tiếng. Tất cả mọi người nói hắn là đại tần đế quốc vạn năm không gặp ngày đầu tiên mới. Dạng này thanh danh, Khang bá nhất định nghe nói qua. Mọi người đều biết, phàm là người thông minh, đều có một viên cực độ lòng hiếu kỳ. Như vậy, hắn nhất định cũng suy nghĩ biết Tô Phi trên người rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì. Cố đây, liền tính Tô Phi nghe được Khang bá cự tuyệt thanh âm. Biểu tình bên trong vẫn cứ tràn ngập tự tin, không chút nào uể oải ý lùi bước. Khang bá xem kỹ đánh giá Tô Phi, thật lâu sau về sau, hướng Tiêu Mai nháy mắt, nói, cầm hồng y thi thể mang lên, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hảo, Tiêu Mai đối Khang bá nói gì nghe nấy, lập tức đem Diệp Hồng Y thi thể để vào nhẫn không gian bên trong. Theo sau, bọn họ một chuyến ba người rời đi Thanh Vũ khách sạn. Vòng mấy chục điều phố, quanh co đi tới, tựa hồ tại đi dạo, lại như là đang tránh né cái gì. Thật không nghĩ đến, đi đến cuối cùng, lại là đi vào cùng Thanh Vũ khách sạn chỉ có ba phố chi cách Minh Lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.